Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 252, 2 năm sau, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thạch Thành đã rất lâu rồi không náo nhiệt đến vậy. Hoàng hôn buông xuống, toàn bộ ma tộc từ các hang động đổ ra, thắp sáng ngọn quỷ hỏa xanh biếc trước cửa những đóa quỷ đầu hoa được bày dọc hai bên đường để trang trí. Trên đống xương trắng chất cao như núi trước cửa động, hốc mắt được nhồi đầy những tinh thạch lấp lánh. Cả thành ngập tràn sắc màu rực rỡ, ánh đèn rực sáng khắp nơi. Hôm nay là ngày tiểu điện hạ của ma giới xuất quan, cả Hắc Thạch Thành đều đang ăn mừng. Cẩm Ma, một nam nhân tuấn tú, tóc dài búi cao bằng một đoạn xương ngón tay, đang gảy cây tỳ bà làm từ xương người. Âm nhạc vang lên du dương dễ nghe, nhưng giai điệu lại thô ráp và âm u, khiến người nghe không khỏi rợn gáy. Mị Ma mặc chiếc váy sa trắng muốt loang lổ máu, múa những điệu uyển chuyển giữa đại sành. Mỗi bước chân khiến vạt váy vung lên, để lại những vệt máu đỏ rực trên sàn, vừa đẹp vừa ghê rợn. Kim Tinh, những sinh vật bé nhỏ chỉ cao đến đầu gối, mặc đồng phục áo dài vàng trắng, cưỡi trên những chú ngựa thấp bé lao nhanh khắp nơi. Đi đến đâu, chúng dài vàng bạc sáng loáng khắp nơi, khiến mọi người gần như bị chói mắt. Bên ngoài lẫn bên trong đại điện, đám hầu yêu, Liễu Tinh, Cốt Tát bà nhảy múa loạn xạ. Nếu có người nào không cẩn thận lạc vào đây, nhất định sẽ nghĩ mình rơi vào địa ngục A Tỳ, sợ đến hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Trầm Tinh thở dài một tiếng, nếu không biết rõ đây là thế giới tu tiên phương Đông, có lẽ nàng đã nghĩ mình lạc vào một phiên bản nào đó của lễ hội hóa trang Halloween kỳ quặc. Tiếng thở dài của nàng có phần hơi lớn, khiến khúc nhạc trong đại điện ngừng lại. Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía nàng. Trên cao tỏa, một nữ tử vận trường bào màu lục đậm, gấu áo thêu bốn thần thú bằng chỉ bạc tinh xảo, đang ôm trong lòng một con mèo trắng lớn. Nàng dùng lược gỗ nhàn nhã trải lông cho nó, mái tóc dài được búi một phần bằng một cây châm gỗ, phần còn lại buông xuống tận eo, ánh lên màu xanh thẫm nhàn nhạt, chính là dấu hiệu của ma vương nguyên lực sung mãn. Nàng sở hữu một dung nhan mỹ lệ, khác với vẻ quyến rũ và uy nghiêm rực rỡ của ma hậu Bất Giang. Ngũ quan của nàng mang nét thanh tú dịu dàng, giữa hàng mày và khóe mắt toát lên vẻ tươi sáng ấm áp. Giống như một thân cây mọc lên từ vực sâu, làm bừng dậy sức sống nơi u ám. 2 năm trọn vẹn, công chúa của ma giới, tiểu điện hạ nay mới xuất quan. So với 2 năm trước, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khi tựa vào ghế cao nhìn xuống cảnh ca múa nhộn nhịp trong điện, trong thần thái nàng dường như thấp thoáng bóng dáng phụ thân năm nào. Tịch mịch mà cường đại. Nhưng so với ma vương ngày trước, nàng lại có thêm nét sáng sủa và dễ gần. Chính nét tươi sáng này đã khiến ma giới nhanh chóng yêu quý nàng. Không chỉ vì nàng là con gái thiên ma, hay vì nàng có thể làm linh mạch cạn kiệt khôi phục dòng chảy, mà còn bởi bản thân nàng. Cho dù bỏ qua tất cả những thân phận này, nếu nàng chỉ là một ma tộc bình thường, nàng cũng sẽ là một ma tộc được mọi người yêu mến. Có vẻ như bọn họ rất thích ngươi. Bất Giang từ dưới bậc thềm bước lên, giọng nói thoáng vẻ vui vẻ. Cảnh tượng huy hoàng thế này, chỉ khi cha ngươi khiến linh mạch hồi sinh mới từng có. Trâm Tinh chống cằm, nhìn ca múa trong điện, hờ hững đáp một tiếng. Không thích sao, trông như quần ma loạn vũ. Trâm Tinh thật thà trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiểu lòng tốt của mọi người trong Hắc Thạch Thành. Biết họ đã bỏ công luyện tập những tiết mục này chỉ để khiến nàng vui lòng. Nhưng phải nói thực, chênh lệch thẩm mỹ giữa ma tộc và nhân tộc giống như cách biệt giữa hai bờ của sông Minh Minh Hà. Ở Cô Phùng Sơn, nàng đã quen với phong cách đơn giản và lạnh nhạt của các tông môn. Còn ma giới lại hoàn toàn trái ngược. Bọn họ yêu thích sự rực rỡ, những màu đỏ chói, xanh lục và ánh sáng lấp lánh. Từng động phủ trên Hắc Thạch Sơn đều được tu sửa theo phong cách. Nhà ma quỷ, trước cửa treo đèn lồng vẽ mặt quỷ, trên vách đá trang trí những bức họa địa ngục. Thậm chí, có những nơi đặt những bức tượng mặt quỷ phát sáng, hoặc những món đồ trang trí kỳ dị. Về phần vàng bạc, ma giới không thiếu. Vì vậy, bàn ghế, đồ vật trong các động phủ thường được đúc bằng vàng ròng, có khi còn gắn thêm vài cột thủy tinh, hận không thể nhét hết tất cả những thứ phát sáng và có màu vào cùng một chỗ. Tóm lại, họ lạm dụng màu sắc. Và phong cách thẩm mỹ thì thực sự kỳ quặc. Bất Giang bật cười, ngươi biết không, hôm qua Mị Ma còn bảo ta rằng, một thiếu nữ tuổi xuân như ngươi, hẳn nên thêm vài bộ váy áo màu sắc tươi sáng vào tủ. Ăn mặc nhạt nhòa thế này, chẳng phải hơi kém phần sinh động sao? Trầm Tinh liếc nhìn nữ tử đang múa rất nhiệt tình giữa đại điện. Dáng vẻ thì quả là đẹp, nhưng bộ váy đầy dấu tay máu đỏ ấy, thế nào cũng khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nàng khẽ rùng mình, vội xua tay. Không, không cần đâu. Bất Giang hiểu ý, bật cười, không ép nàng thêm, chỉ hỏi. Vừa xuất quan, người cảm thấy thế nào? Trầm Tinh đáp, cũng vui, thật sao? Ta thấy ngươi có vẻ tâm sự nặng nề thì đúng hơn. Bất Giang ngẫm nghĩ nhìn nàng, vẫn đang nghĩ đến người bạn ở Thái Viêm phái kia sao? Trầm Tinh im lặng, trước khi xuất quan, nàng đã nhờ Bất Giang tiếp tục dò hỏi tin tức từ tu tiên giới. Một số ma tu ẩn náu trong Đô Châu thỉnh thoảng liên lạc với Hắc Thạch Thành qua mật thư. Ngay khi xuất quan, điều đầu tiên Trầm Tinh hỏi là tình hình của Cố Bạch Anh và Hồng Tô. Tin tức nhận được là tu tiên giới mọi việc vẫn như cũ. Không nghe nói về đệ tử nào ngã xuống hay thiên tài nào bị trừng phạt. Thái Viêm phái vẫn yên ổn như xưa. Có những lúc, không có tin tức gì chính là tin tốt nhất. Di Di cảm nhận được sự phân tâm của Trầm Tinh, nghiêng đầu L, M nhẹ ngón tay nàng. Trầm Tinh giật mình, tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Trong suốt 2 năm qua, Ngân Lang Sư cũng cùng nàng bế quan. Con mèo lớn chỉ mang một chút huyết mạch thần thú này đã trở thành một thần thú thực thụ. Có thể tùy ý thay đổi kích cỡ hình thể. Để không dọa sợ ma tộc và tiện cho nàng chăm sóc, phần lớn thời gian, Di Di đều xuất hiện dưới hình dáng một con mèo nhà. Mẫu thân, Trầm Tinh vừa cào cào dưới cằm Di Di, vừa trầm ngâm hỏi. Nếu một người luôn chăm sóc, che chở, thậm chí chia cả nguyên hồn cho người, bất chấp mọi người phản đối vẫn đứng ra bảo vệ người, tình nguyện chống lại cả thiên hạ vì người, là vì điều gì? Chắc hắn là một tên ngốc chính hiệu. Bất Giang đáp ngay không cần nghĩ. Đừng nhìn ta như thế. Bất Giang thở dài. Vậy ngươi muốn ta nói gì? Rằng hắn tình sâu nghĩa nặng, lòng son không đổi. Được thôi, hắn có thể làm được những điều đó vì ngươi. Xem ra quả là người si tình. Nhưng, Trầm Tinh à, khi yêu đương say đắm, người ta có thể làm mọi thứ cho đối phương. Nhưng khi tình cảm nhạt dần, sự mới mẻ qua đi, nhìn lại, chuyện ấy cũng chẳng còn là gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là người từng trải, rõ hơn ai hết. Mà hầu Bất Giang, người mà tình nhân dưới trời đất không sao đếm xuể, khiến Trầm Tinh cũng chẳng biết đám tình nhân ấy là có từ khi Quỷ Điêu Đường còn sống hay chỉ xuất hiện sau khi ông qua đời. Dù sao đi nữa, chỉ trong vài lần Trầm Tinh nhìn thấy, những nam nhân bên cạnh Bất Giang đã thay đổi mấy lượt, mà dường như bà đều thích từng người một. Cách chương.